Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Kisame là tốt thành viên. Kisame, nếu như ngươi bây giờ giết ngươi đồng bạn, ta có thể hủy bỏ ngươi phán nhẫn lệnh truy nã, đồng thời trọng dụng ngươi, Terumi Mei nhìn chằm chằm Kisame nói. Kisame mặc dù là phán nhẫn, nhưng cũng không phải là bởi vì làm ra tổn hại thôn lợi ích sự tình mà phán thôn. Hắn chỉ là Kirigakurei cao tầng chính trị đấu tranh vật hy sinh. Hiện tại Kirigakurei đã bị Terumi Mei thống trị nhiều năm. Trong thôn, nàng chiếm cứ rất lớn lời nói quyền. Vô luận là cao tầng vẫn là trong thôn lớn nhỏ nhẫn tộc, cơ hồ không ai dám phản kháng mệnh lệnh của nàng. Tại nàng chấp chính dưới, Kirigakurei đã đi ra đệ tứ Mizuki chấp chính thời kỳ bị tổn thương. Bất quá tại cao đoan về mặt chiến lược vẫn là có khiếm khuyết. Đại biểu vụ ẩn cao đoan chiến lược Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu càng là phản bội chạy trốn, phản bội chạy trốn, mất tích thì mất tích, khiến cho Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu truyền thừa đều gãy mất. Kisame nếu là trở về Kirigakurei, không chỉ có đại biểu một cái cao đoan chiến lược trở về, đồng thời cũng đại biểu một thanh nhẫn đao trở về. Lúc đầu Kirigakurei bảy chuôi đều là có Kuchiyose quyển trục. Quyển trục nắm giữ tại Mizuki trong tay. Chỉ cần Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu một người trong đó phản bội chạy trốn, liền có thể dùng Kuchiyose quyển trục đem nhẫn đao thông linh trở về, phòng ngừa nhẫn đao bị người sở hữu mang đi. Bất quá tại đệ tứ Mizuki thời kỳ, cái sau bị Uchiha Madara khống chế, Kirigakurei bên trong cũng tiến nhập tàn khốc làng xương đẫm máu thời kỳ, náo động không ngừng. Seven Blade Kuchiyose quyền trục không hẹn mà cùng biến mất, dẫn đến Kirigakurei triệt để đã mất đi bảy chuôi nhẫn đao quyền khống chế. Từ cái này mấy phương diện xuất hiện, Terumi Mei rất hy vọng Kisame trở lại Kirigakurei. Đương nhiên bởi vì hắn là phán nhẫn, coi như nàng là Mizuki, cũng không thể một lời hủy bỏ hắn phạm vào tội nghiệt. Phải biết Kisame phán ra Kirigakurei trước đó, thế nhưng là đánh chết trước đây Samehada người sở hữu, gọi dưa hấu Taro vẫn là dưa hấu xương ấy nhỉ, Suikazan Fuki. Chính là cái này danh tự. Cho nên cho dù là muốn cho Kisame lấy vô tội thân phận trở lại Kirigakurei, Kisame nếu là không cầm cái nhập đội tới, còn thật sự có chút khó làm. Hiện tại nhập đội đang ở trước mắt, chỉ cần đem đồng bạn của hắn giết, triệt để cùng Akatsuki bỏ qua một bên quan hệ, đồng thời lại đem Akatsuki tình báo cáo chi Kirigakurei. Điểm này rất là trọng yếu. Nếu như Kisame có thể làm được hai điểm này, như vậy tại Terumi Mei vận hành dưới, hắn trở lại Kirigakurei lực cản rất nhỏ. Kisame nghe được Terumi Mei lời này, đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới thân là Mizuki Terumi Mei, tại hắn giết chết đối phương bốn thủ hạ tình huống dưới, trước tiên không phải giết mình, mà là mời chào mình. Nên nói Terumi Mei ái tài đâu, còn nói là Terumi Mei là cái hoàn mỹ chính khách. Cách đó không xa Shinosuke, nhìn xem Terumi Mei cái kia mê người tư thái, nghe lời của nàng, Shinosuke phảng phất nhìn thấy mình lão tử, được xưng là nhẫn hùng đệ tam Hokage. Tin tưởng nếu như đổi là đệ tam, hắn tám thành cũng sẽ cùng Terumi Mei làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng hắn nắm chắc lại so với Terumi Mei càng lớn, mà không phải giống Terumi Mei cứng như vậy xinh xinh nói một câu. Ngươi trở lại Kirigakurei, ta có thể đặc xá ngươi. Loại này đứng tại người cầm quyền góc độ lời nói. Từ hướng này đến xem, Terumi Mei cùng đệ tam chênh lệch rất lớn. Nhưng từ khác phương diện mà nói, Terumi Mei có trở thành cùng đệ tam hoàn mỹ chính khách tiềm chất. ha ha ha ha. Tương đương, sau khi lấy lại tinh thần, Kisame cười lớn, phảng phất nghe được một cái to lớn trò cười. Cười rừng, một cỗ khổng lồ sát khí từ Kisame trên thân bạo phát đi ra. Người đây là đang nói đùa mà Mizuki đại nhân. Kirigakurei đối thương tổn của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Huống hồ ta hiện tại đã tìm được ta sống trên cõi đời này ý nghĩa, Kisame lạnh giọng đảo. Nguyên tác bên trong, nhìn chung Akatsuki nội bộ thành viên, thực tình vì Akatsuki làm việc, cũng liền Kisame một người mà thôi. Itachi là Konoha gián điệp, Orochimaru gia nhập Akatsuki sau lại rời đi Akatsuki. Kakuzu hoàn toàn chính là vì tiền mới gia nhập Akatsuki. Hidan thì là nhàn rỗi nhàm chán. Deidara vì nghiên cứu hắn nghệ thuật. Sasori cũng thế. Cuối cùng hắn cam tâm tình nguyện chết tại nãi nãi Chiyo trong tay. Konan cũng không phải là vì Akatsuki làm việc. Nàng chỉ là vì Nagato làm việc. Obito hoàn toàn liền đem Akatsuki coi như thực hiện hắn mục tiêu công cụ mà thôi. Cho nên từ đầu tới đuôi, thực tình vì Akatsuki làm việc chỉ có Kisame cái này đơn thuần cá mập. Chui vào Kumogakurei, đại chiến gai, liều chết đem tình báo truyền lại về tổ chức. Phần nhân tình này nghi ngờ xúc động lòng người. Dùng một câu giảng, liền là tại Akatsuki bên trong. Kisame tìm tới chính mình tín ngưỡng. Hắn là nam đoàn bên trong, duy nhất tốt thành viên. Năm nay tốt nhân viên thưởng thỏa thỏa chính là Kisame. Hiện tại Terumi May để hắn trở lại quê hương của mình. Hắn đương nhiên không làm. Hắn thưởng còn không có cầm đâu. Lúc này Deidara cũng từ đại điểu bên trên nhảy xuống tới. Quái khiếu nói, Kisame, ngươi sẽ không thật muốn giết ta. Đi cái này bà nương nơi đó lĩnh thưởng a. Kisame nhàn nhạt phủi đối phương một chút. Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, ta không ngại làm như vậy, bà nương. Terumi mây cái chán tuôn ra một cái chữ giếng. Sao Trinh, nhìn về phía Deidara, bởi vì đối phương vừa mới trên không trung, cho nên Terumi mây cũng không có thấy rõ đối phương là ai. Hiện tại Terumi mây biết, dù sao đến từ Iwagakurei lệnh truy nã còn tại bọn hắn nơi đó treo đâu. Deidara, đệ tam Tsuchikage Onoki đệ tử, phán ra Iwagakurei, nguyên nhân không rõ, hiện tại xem ra đối phương đã gia nhập Akatsuki, với lại vừa mới bạo tạc cũng là đối phương làm, không chỉ có giết mình bốn vị thủ hạ, đồng thời cũng đánh gãy tam vĩ phong ấn thuật, hiện tại bằng bọn hắn sáu người rất khó lại thi triển vừa mới phong ấn thuật, với lại Deidara cùng Kisame đến. Để Terumi May chỉ có thể tạm thời từ bỏ Tam Vĩ. Cũng may Tam Vĩ hiện tại vẫn còn trạng thái trọng thương. Nhất thời bán hội cũng chạy không thoát. Chỉ cần tại Tam Vĩ khôi phục năng lực hoạt động trước đó. Đánh lui thậm chí là đánh giết Deidara cùng Kisame hai người là có thể. Bất quá muốn làm đến cái này, Terumi May biết cũng không đơn giản. Đối diện thực lực của hai người đã sớm siêu việt Jonin, trở thành giới ninja một nắm đỉnh phong Kage cấp cường giả. Lại hai cái một cái hình người vĩ thú, một cái chơi nhỏ pháo. Thực lực cũng không thể dùng bình thường Kage cấp cường giả đến độ lượng. Bất quá Terumi May có lòng tin đánh giết một cái. Chỉ cần nàng mặt khác năm vị thủ hạ ngăn chặn bên trong một cái, đợi nàng giết đối thủ về sau, liền có thể hồi viên đánh giết một người khác. Về phần nàng vì cái gì không tìm Shinosuke hỗ trợ, nếu là Shinosuke vị này giới ninja đệ nhất nhân xuất thủ, có lẽ cái gọi là phiền phức cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Thậm chí chỉ cần Itachi xuất thủ, cũng có thể cho Terumi May giảm bớt rất lớn áp lực. Bất quá nàng không có làm như thế, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Akatsuki là người xâm nhập, còn đánh lấy Tam Vĩ chủ ý, làm Kirigakurei Mizuki nàng tuyệt đối không thể đọa Kirigakurei uy phong. Loại chuyện này chỉ có thể Kirigakurei người một nhà giải quyết. Dựa vào Shinosuke người ngoài này, Kirigakurei mặt tính sự tình mất hết dân. Ngoài ra, sớm lúc trước, vì phòng ngừa phong ấn tam vĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ở trên đảo Terumi Mây lưu lại thông linh trận. Chỉ cần bắt đầu cái này trận, liền có thể từ Kirigakurei đại bản doanh bên trong truyền tống một món lớn ninja, dùng chiến thuật biển người, chồng chết các ngươi hai cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.